Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, phân biệt sắp tới, Củ Hành khoảng thời gian trước sẽ trở lại, mang về đến rất nhiều mầm móng, đây đều là Xèo Xèo công lao, toàn dựa vào Xèo Xèo kia linh mẫn cái mũi mới tìm được, có hoa nhỏ đề cao pháp, này đó mầm móng rất nhanh nảy mầm. Sau đó sinh trưởng, tuy rằng còn không phải loại mấy thứ này thời gian, nhưng là chút không ngại ngại bọn họ sinh trưởng. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo không ngừng kêu, ở trong lồng chạy tới chạy lui, lâu như vậy không thấy. Xèo xèo béo lồng sắt cũng lớn, xem ra Củ Hành đem nó chiếu cố tốt lắm mà đi, chính ngươi đi ra ngoài. Vu Dương có thể đồng ý sao? Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đào Lâm dẫn theo Xèo Xèo lồng sắt đi ra ngoài. Chúng ta xuất phát. Tái kiến, tái kiến. Đi nhanh như vậy, Củ Hành có chút giật mình. Đúng là vẫn còn chưa nói khác. Gật gật đầu, cẩn thận một chút. Ân, Đào Lâm dẫn theo Xèo Xèo đi đến căn cứ cửa. Mọi người đã ở đang đợi. Dị năng giả đứng thành một loạt, một đám lưng chính mình gì đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Hiên đầu lĩnh, nhìn đến Đào Lâm, cười cười, Đào Lâm bật trở về cái tươi cười. Trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều Lục Hiên hỗ trợ. Nàng tài năng nhanh như vậy đem căn cứ sự tình ân bày xong. Vu Dương ôm Thường Nhã ngồi ở căn cứ cửa đại trên tảng đá. Lạnh mặt xem nàng, nhìn đến nàng cùng Lục Hiên tươi cười. Lập tức lạnh mặt, tươi cười mất hết. Đào Lâm vội vàng cùng hắn vẫy vẫy tay. Vu Dương lại phiết đầu, coi như không thấy được. Một bộ cũng bị vứt bỏ bộ dáng. Giống như Đào Lâm này vừa đi liền không trở lại. Đứa nhỏ tì khí. Đào Lâm lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Phán Phán, ngươi phải cẩn thận, sớm một chút trở về. Đỗ Cầm cầm lấy Đào Lâm thủ, trăm ngàn muốn chiếu cố hảo ngươi đệ đệ. Hắn còn nhỏ, ngươi khả trăm ngàn bảo vệ tốt hắn nha. Yên tâm đi, ta sẽ. Đào Lâm đã muốn dẫn hắn xuất môn, khẳng định hội bảo vệ tốt hắn. Đỗ Cầm mắt nước mắt lưng tròng xem cố đến, ngươi trăm ngàn phải cẩn thận nha, nếu nhìn đến tang thi liền trốn được mặt sau đi, nhưng đừng ngốc không kéo mấy hướng về phía trước biết không. Mẹ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Cố đến bất đắc dĩ trừng mắt Đỗ Cầm. Theo đêm qua bắt đầu, đến bây giờ luôn luôn tại dặn hắn. Hắn lỗ tai đều nghe ra cái kén đến. Cố đến không kiên nhẫn nói. Tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nàng hảo phiền. Đào Lâm một cái tát chụp hắn trên đầu. Nói bậy bạ gì đó. Mẹ là lo lắng ngươi. Cố đến đảm đương nhiên biết Đỗ Cầm là lo lắng hắn, cho nên mới không ngừng dặn. Khả hắn đã nghe xong cả đêm rong dài. Thật sự không nghĩ lại nghe. Nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem Đỗ Cầm. Không cam không nguyện nói. Mẹ, ta biết ngươi lo lắng ta. Ngươi yên tâm đi. Ta đi ra ngoài nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không chính mình đi đánh tang thi. Gặp được tang thi cũng sẽ không xông lên đi đánh. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Đi theo tỷ tỷ. Sẽ không chính mình độc thân phạm hiểm. Ngài yên tâm đi. Đỗ Cầm gật đầu. Ân, hảo nhi tử. Có thế này nam nhi bản sắc. Nam nhân nên lên chiến trường sát tang thi, giết sạch này tang thi. Cố Thần vỗ cố đến bả vai cổ vũ nói. Vừa dứt lời đã bị Đỗ Cầm chùy một quyền. Ngươi hạt nói cái gì đâu. Nam nhi bản sắc. Vậy ngươi động không đi. Con, đừng để ý đến hắn. Bảo mệnh vì trước ngươi biết không? Đào Lâm xem hai người vây quanh cố đến không ngừng dặn. Trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc. Tuy rằng đã thói quen chính mình một người, Nhưng là nàng như cũ trông ngóng như vậy ôn nhu, có cha mẹ, có thân nhân thật sự là tốt. Lâm Lâm Money Đào Lâm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Đường Khiêm bước nhanh đã đi tới. Hắn vẻ mặt ngoan kích động, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lâm Lâm, ngươi, hắn cầm thật chặt Đào Lâm thủ. Đào Lâm trái tim thùng thùng nhảy lên, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng lại ngóng trông hắn có thể đến, cũng có thể đến đưa đưa nàng. Chẳng sợ thực rong dài nói cả đêm, nàng cũng sẽ không ghét bỏ, sẽ không giống cố đến đến như vậy không kiên nhẫn. Ta nguyện ý nghe, chẳng sợ chính là một ít vô dụng, lại nhảy lầm bầm lầu bầu, nàng cũng nguyện ý nghe. Ngươi nhất định phải giúp ta đem dụng cụ mang về đến. Ngươi biết không, Đào Lâm một cái, ba ba, ngạnh ở tại trong cổ họng, nghẹn nói không ra lời. Nàng cắn cắn môi, yên lặng gật gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, Đường Khiêm thấp giọng dặn. Ba ba ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngẩng Đào Lâm gật gật đầu. Hắn dặn cũng không có cứu vớt Đào Lâm thất lạc tâm tình. Nguyên lai ở chính mình phụ thân trong mắt, vẫn là máy móc thiết bị quan trọng nhất, vẫn là này thí nghiệm quan trọng nhất, mà nàng cũng chỉ có thể xếp hạng máy móc thiết bị mặt sau. Tâm như là ngã vào biển sâu lý, không ngừng bị sóng biển ăn mòn, không ngừng đong đưa, đau đớn, đúng là vẫn còn chờ đợi rất cao, đúng là vẫn còn đối hắn ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn ở nàng sinh ra thời điểm liền đã đánh mất nàng, lại làm sao có thể lại nhiều quan tâm nàng. Vu Dương ôm nàng thắt lưng, một tay ôm Thường Nhã, một tay ôm nàng, mềm nhẹ hôn dừng ở nàng mi tâm. Money Đào Lâm đóng mắt, mi tâm ôn nhu giống như một đôi tay mềm ở nhẹ nhàng vuốt ve nàng, bình phục nàng hoảng loạn tâm tình. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Vu Dương thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là thực ôn nhu. Đào Lâm rốt cục theo chính mình trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, cười cười, ta biết, may mắn trên trời đối nàng không tính rất tàn nhẫn, mất đi này tình thương của mẹ phụ yêu, đúng là vẫn còn nhường Vu Dương bồi thường cho nàng. Nếu không có Vu Dương, nàng thật không biết chính mình hiện tại hội là bộ dáng gì. Cố gắng ở đến trên đường sẽ chết, cố gắng nàng đã cùng Thường Nhã cùng nhau biến thành tang thi. Nàng may mắn có Vu Dương xuất hiện, nay nàng có Thường Nhã, cũng có Vu Dương, còn có nha đầu Đào Đào, Quả Quả, Đợi Nhân, về sau bọn họ hội càng ngày càng tốt. Đào Lâm Money Lạc Càn hoạt động xe lăn đã đi tới. Tự lần trước sau, hắn liền tiên thiếu xuất môn, lại càng không sẽ đi ra tìm Đào Lâm, hoặc là nói, trong lòng có quý, hắn không biết nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt Đào Lâm. Nhưng hôm nay biết Đào Lâm muốn đi ra ngoài, hắn tâm lại đề lên, hắn muốn thấy nàng, lần đầu tiên, cố lấy lớn như vậy dũng khí xuất hiện tại nàng trước mặt. Lạc Càn, vài ngày không thấy, Lạc Càn cư nhiên biến thành loại này dâu rị ơ xồm xàm lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Đào Lâm không khỏi lo lắng, nàng sửa sang lại một chút hắn cổ áo. Ngươi xem ngươi, vài ngày không thấy biến thành cái dạng gì, hảo hảo chiếu cố chính mình. Lạc Càn trừng lớn mắt, sắc mặt tường đỏ, khụ khụ. Vu Dương nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lấy chỉ ra nhắc nhở. Hắn còn đứng tại đây đâu, ngươi cũng đừng cùng Lạc Càn ân ân ái ái được không? Đào Lâm đây là thói quen, trước kia ở cô nhi viện luôn luôn là nàng chiếu cố Lạc Càn. Nay tuy rằng hai người không ở cùng nhau, khả nhìn đến hắn này lôi thôi lếch thếch bộ dáng, Đào Lâm vẫn là có chút nhịn không được muốn giúp hắn sửa sang lại một chút. Đều không cho ta sửa sang lại qua, Vu Dương cắn răng. Nói đến cũng kỳ quái, nàng giống như chưa từng có nghĩ tới muốn như vậy chiếu cố Vu Dương. Hoặc là nói, Vu Dương quá cường đại, áp căn không cần phải nàng như vậy chiếu cố. Đào Lâm vụng trộm liếc hắn một cái, nở nụ cười, ngươi như vậy cường đại, nơi nào cần ta, Vu Dương ủy khuất, Lạc Càn tươi cười cũng trở nên xấu hổ. Đào Lâm vô chi vô giác, cười nói, ta xuất phát, trời tối tiền đuổi tới Nguyên Hành thị, Đào Lâm, ngươi phải cẩn thận điểm mà ni, Đào Lâm khoát tay, cùng mọi người cùng nhau rời đi. Đoàn người lên xe, ly khai căn cứ, dần dần biến mất ở trong rừng cây. Mọi người vội vàng đưa bọn họ, không có người phát hiện. Ở đám người sau, có một đôi mắt tràn ngập oán độc, không CV by Loverly đây không? Hết chương.